Thái cổ cuồng ma, chương 1508, cổ đại ca. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phục hồi tinh thần lại, cổ đạo sinh trên mặt dữ tợn dần dần cứng ngắc. Dâng trào khí thế cũng đông đặc. Cái kia trong mắt huyết hồng cấp tốc rút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, hắn hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nhìn mình hai tay, cảm nhận được chính mình trạng thái sau. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn dùng quả đấm gắng sức đập lên đến trống trận Tần Vũ. Bên tai tiếng trống lần nữa đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Cổ đạo sinh hít sâu miệng, liền vội vàng phong lục thức. Rất sợ chính mình lần nữa bị xa vào. Mà nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt đã khác xa nhau. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tiếng trống lại để cho chính hắn thiếu chút nữa mất đi thần trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải là tiêu thần binh, hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, sau khi tĩnh hồn lại, cổ đạo sinh nhìn chằm chằm Tần Vũ, cặp mắt chán sáng lên. Tự lẩm bẩm, hắn, ta muốn định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bằng vào tiếng trống. Cổ đạo sinh sẽ bất kể hết thảy thủ đoạn cũng phải kéo Tần Vũ kéo đến hắn quân bộ bên trong đi. Có Tần Vũ ở, tiếp theo săn thú cuộc chiến, cổ đạo sinh có nắm chắc lấy được càng nhiều hung thú chiến tích. Ngay cả thương vong cũng sẽ đại phúc độ giảm bớt, hắn cần số lớn chiến công. Tiêu thần binh nghe được cổ đạo sinh lời nói, nhắc nhở đến cổ đạo sinh. Thông qua tiếng tim đập luật, tiêu thần binh đối với Tần Vũ cái nhìn đổi cái nhìn. Đây cũng tính là nghĩ tưởng giúp Tần Vũ một tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại lượng chiến công, cổ đạo sinh ngẩn ra. Trầm ngâm hồi lâu, đạo, đại khái bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Tiêu thần binh đạo, ta biết. Tiêu sư tỷ, nói xong, cổ đạo sinh xoay người liền rời đi. Mặc dù không biết Tần Vũ phải chiến công làm gì, nhưng nếu cần gấp chiến công, như vậy, lúc này nếu như có thể giúp người đang gặp nạn, như vậy, đủ để đem Tần Vũ lôi kéo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn quân bộ, về phần Tần Vũ có thể hay không còn phải thượng. Cổ đạo sinh căn bản không lo lắng. Chiến công hiếm thấy là đối với đệ tử tầm thường mà nói, nhưng đối với như vậy chống trận sư mà nói. Nhưng mà vấn đề thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn cổ đạo sinh bóng lưng, tiêu thần binh thở phào. Mặc dù nàng đã không có chiến công, nhưng ít nhất là Tần Vũ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Sau đó, tiêu thần binh ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Vũ trên người. Nhìn nhắm chặt hai mắt, huyết lệ chảy dài không ngừng. Đem hết toàn lực, cuồng loạn gõ chiến công Tần Vũ. Tiêu thần binh trong con mắt mang theo một phần mê ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thật tò mò, hiếu kỳ Tần Vũ đến cùng kinh lịch cái gì. Ở đó cười đùa bề ngoài xuống. Có như vậy một viên ngàn vết lở loét tâm, nếu như không phải là âm luật, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn cũng không nhìn thấy một mặt, cũng không nhìn thấy chân chính hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai, chính mình chỉ biết là hắn nóng vội, không ổn định, hận không được một bước lên trời. Chỉ thấy hắn lòng tham không đáy, vô liêm sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại không thấy được hắn tại sao sẽ như vậy. Có lẽ, hắn như vậy không kịp chờ đợi. Không kịp chờ đợi nghĩ tưởng nhanh lên một chút lớn lên. Chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng có đầy đủ thực lực bảo vệ hắn muốn bảo vệ chỉ như vậy mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi tưởng thấy Tần Vũ từng ly từng tí. Tiêu thần binh trong lòng rất khó chịu chính mình ăn sung mặc sướng. Có cường đại gia tộc dựa vào, nhưng hắn đây có lẽ kinh lịch không thuộc mình gặp trắc trở. Nhưng hắn cũng không có còn lại dựa vào, có thể dựa vào chỉ có mình. hắn có thể làm, chỉ có dùng thân thể mình, vì chính mình gánh lên một mảnh thiên địa. Nguyên lai, những thứ này chính là ngươi gấp thiếu chiến công nguyên nhân thực sự. Nguyên lai, những thứ này là ngươi xông thẳng về trước, tiến tới không chỉ nguyên nhân. Ta không có trải qua ngươi thật sự kinh lịch, cũng không cách nào cảm nhận được ngươi thống khổ. Ngươi gặp trắc trở, nhưng ta trước thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi, Tiêu Thần Binh trong lòng nỉ non. Hồi tưởng bị chính mình lạnh lùng từ chối. Mặt đầy lúng túng Tần Vũ. Tiêu Thần Binh sinh lòng hối hận ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật xin lỗi. Tiêu Thần Binh nhẹ giọng phun ra tam tự. Rầm rầm rầm. Đáp lại Tiêu Thần Binh là Tần Vũ cuồng loạn đập lên trống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Tần Vũ nhắm chặt hai mắt. Tan nát tâm can bộ dáng. Tiêu Thần Binh lại mở ra đến chính mình lục thức. Để cho hùng hậu mà rên rỉ tiếng trống đánh thẳng vào chính mình màng nhĩ. Xông vào nội tâm. Dần dần. Tiêu Thần Binh hoàn toàn chìm vào tiếng trống tuyệt vọng cùng hối hận. Thống khổ, oán hận vân vân cực đoan tâm tình tiêu cực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái loại này tuyệt vọng. Loại đau khổ này. Cái loại này không cam lòng. Cái loại này hối hận toàn bộ đan vào một chỗ. Đánh thẳng vào Tiêu Thần Binh viên kia rất lâu cũng không hỗn loạn thân thiết. Làm cổ đạo sinh trở lại sân nhỏ lúc. Vạn vật câu tịch, tiếng trống dừng lại, Tần Vũ rót ở trống trận trên, mà Tiêu Thần Binh đứng ở trong trăm đóa hoa, nhắm chặt hai mắt, nếu như cổ đạo sinh cẩn thận lời nói, có thể thấy Tiêu Thần Binh khóe mắt nước mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu sư tỷ, hắn không có sao chứ, cổ đạo sinh bước nhanh đi về phía hồ, nhìn nửa người trên nằm ở trống trận thượng Tần Vũ. Lo lắng nói, Tiêu Thần Binh đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, khóe mắt nước mắt trực tiếp bị bốc hơi. Nàng nhìn chăm chú rót ở trống trận thượng Tần Vũ. Đạo, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tiếng tim đập luật đã hao hết lực lượng. Cũng không có bao nhiêu đáng ngại. Vừa nói, Tiêu Thần Binh đột ngột hiện lên Tần Vũ bên người, tay phải nhấc một cái. Một cổ tinh thuần sinh cơ lực tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Tiêu Thần Binh xoay người đạo. Không nên quấy rầy hắn. Để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vừa nói, Tiêu Thần Binh bố trí chướng nhãn trận pháp và cách âm trận pháp bao phủ Tần Vũ. Cổ đạo sinh gật đầu một cái. Minh bạch Tiêu Thần Binh ý trong lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau 5 ngày, Tiêu Thần Binh ngồi xếp bằng ở trong vườn hoa. Cũng không biết là ở cảm ngộ hoa nhi âm luật, hay lại là đắm chìm trong mấy ngày trước đây cổ trong tiếng. Chưa từng phục hồi tinh thần lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cổ đạo sinh nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Lặng lặng chờ đợi. Ngày hôm đó, bao phủ Tần Vũ lưỡng đạo trận pháp cũng bị xé nứt. Đưa tới nhỏ nhẹ hỗn loạn. Mà cổ đạo sinh chừng mở cặp mắt. Nhìn về phía hồ phương hướng. Khi thấy lần nữa tắm rửa. Mặt đầy tự nhiên đi ra Tần Vũ lúc. Cổ đạo sinh trực tiếp đứng lên. Tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tiêu Thần Binh cũng mở hai mắt ra. Bình tĩnh nhìn chăm chú đổi rửa giấy hậu Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ thần thái như thường, trên mặt tràn đầy nhàn nhạt tự tin và vui sướng, lần nữa thay một món áo bào màu đen, cả người trên dưới lộ ra một phần tự nhiên ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn chăm chú khôi phục như thường, phảng phất cái gì đều không phát sinh Tần Vũ, Tiêu Thần Binh thanh tịnh hai tròng mắt sâu bên trong lộ ra một phần vẻ không đành lòng. Tiêu Thần Binh. Ta thiếu chút nữa đắm chìm trong tâm trong âm luật không thể tự kềm chế. Ngươi thật là hại chết ta. Tần Vũ nhìn về phía nhìn mình chăm chú Tiêu Thần Binh. Không chỉ có khổ sở cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi Tiêu Thần Binh trả lời. Cổ đạo sinh nhanh chân đi ra sân nhỏ. Vừa đi vừa nói. Chấm, ngươi chính là Tần Vô Địch. Ta là Kim Ngô Thánh Vệ Vạn Phu Trường Cổ Đạo Sinh. Vạn Phu Trường, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Cổ Đạo Sinh. Mơ hồ đoán được cái gì? Hai tay ôm quyền nói. Tần Vô Địch gặp qua Cổ Vạn Phu Trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần khách sáo. Đúng ta nghe Tiêu Sư Tỷ nói ngươi gấp thiếu chiến công. Ta mới vừa đi cho ngươi mượn không ít. Ngươi đưa lệnh bài xuất ra. Cổ đạo sinh đạo. Tần Vũ sững sờ. Cổ đạo sinh ban đầu lần gặp gỡ. Lại chủ động mở miệng mượn chiến công cho mình. Tần Vũ nghi ngờ trong lòng nhìn về phía Tiêu Thần Binh. Lại phát hiện Tiêu Thần Binh cố ý niển đầu qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trong lòng ấm áp. Lúc này cũng không cần nói nhiều cái gì. Hắn xuất ra lệnh bài. Đạo, đa tạ Cổ Vạn Phu Trường phần ân tình này. Tần Vô Địch nhớ kỹ trong lòng. Khác cái gì Cổ Vạn Phu Trường? Ngươi liền kêu ta Cổ Đại Ca liền vâng. Cổ đạo sinh mặt tươi cười nói. Rất có thể trở thành đại chiến tay chống người A, nếu có thể lôi kéo. Mượn chút chiến công tính là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là lấy hướng, Tần Vũ sẽ tự chấm trước một phen. Tính toán cổ đạo sinh ý tứ. Nhưng bây giờ Tần Vũ quả thật cần gấp chiến công. Cũng không nói nhiều. Gật đầu nói. Dạ, Tần Vô Địch gặp qua Cổ Đại Ca. Lúc này, cổ đạo sinh đưa lệnh bài đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ thần thức quét vào trong đó. Không kìm lòng được ngược lại hít một hơi lạnh. Cổ Đại Ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.